Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 13, xuyên tỉnh đạo môn trời. Hoàn văn không là 5 năm trước từ phương đường hữu phương chủ tấn thăng đại chấp sự. Hứa Đằng Sơn cũng là một năm kia từ kinh đường hóa chủ lên thẳng phải cao công. Nói đến, hai vị này lên chức kỳ thật đều bái Triệu Nhiên ban tặng. Triệu Nhiên tại Nguyên Phúc cung náo loạn tình cảnh như vậy, tổng quan hạ quan cái ghế liền rỗng gần một nửa, hướng tổng quan thẩm vấn tổ báo cáo tình tiết vụ án, chuyển giao án tông cùng liên quan sự tình nghi phạm quá trình Triệu Nhiên không có tham dự. Hắn tận lực phòng ngừa quá nhiều ra mặt, nhưng vì thế làm chuẩn bị lại tuyệt không thiếu. Triệu Vân Lâu cùng hắn liên tục không ngừng trao đổi ý kiến. Giống như gì báo cáo cái gì, chuyển giao cái gì, đã định cái gì, cùng nào nhưng nặng, nào nhưng nhẹ, nào nhưng nặng nhưng nhẹ. Thậm chí vụ án bản thân là phủ định tính là tham tệ án. Có thể hay không liên lụy càng nhiều. Tất cả đều cùng một chỗ thương thảo nhiều ngày. Đối với tranh lấy vật gì, đạt thành cái gì, cũng đều đã tính trước. Triệu Vân Lâu muốn chính là quyền uy, Triệu Nhiên muốn là vị trí. Hoàn Vân không cùng Hứa Đằng Sơn tại Huyền Nguyên Quan dừng lại hơn nửa tháng. Đại biểu các từ người đứng phía sau cùng Triệu Vân Lâu trao đổi nhiều lần. Cái này lên vụ án mới cuối cùng định tính, vẫn như cũ là lấy tham tệ kết án, không lại liên lụy người bên ngoài. Diệp Vân Hiên gia sản bị tịch thu chui vào kho. Trưởng thành Nam Đinh xung quân Tùng Phiên như ngươi đóng đại doanh. Nữ quyến phạt nhập giáo phường ti. Về phần hài đồng, Triệu Nhiên ra mặt cho bảo vệ xuống dưới. Ăn trì với hắn nhà mình xây dựng từ thiện đường bên trong. Nói hắn không quả quyết cũng tốt. Lòng dạ đàn bà cũng được. Đối diện với mấy cái này ngây thơ hài tử vô tội, hắn vô luận như thế nào hung ác không hạ tâm, càng không thể gặp bọn hắn chịu khổ. Được Triệu Nhiên thông báo Trương Ngũ Cân sớm liền chuẩn bị xong tiền bạc. Diệp Vân Hiên tiểu thiếp A La Chân trước mới vừa vào giáo phường ti, chân sau liền bị hắn chuộc ra. Hơn 10 năm chờ một khi tu thành chính quả, Trương Ngũ Cân vui đến phát khóc. Tại động phòng hoa chúc ngày đó, càng là nhận được tân tấn chức vụ bổ nhiệm tiểu nhai miếu điện chủ. Có thể nói xong hỷ lâm môn, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Tháng 11 thời điểm, oanh oanh liệt liệt Diệp Vân Hiên tập đoàn tham tệ án rốt cục chậm rãi từ xuyên tỉnh đạo môn cùng quan trường tạ há duy màn. Triệu Vân Lâu nơi này lúc hướng tổng quan lần nữa hiện lên đưa một phần sơ văn. Thỉnh cầu tổng quan cho phép đem Huyền Nguyên Quan thiếu tỉnh hai cái trọng yếu đạo chức bổ sung hoàn chỉnh. Triệu Vân Lâu đề nghị Huyền Nguyên Quan đô quản từ Thiên Hạc cung giám viện Đỗ Đằng Hội đảm nhiệm, Huyền Nguyên Quan đô giảng từ đô phủ giám viện Lục Đằng Ân đảm nhiệm, Thiên Hạc cung trống chỗ giám viện chức từ Long An phủ phương trượng Bạch Đằng Minh tiếp nhận. Đây là tỉnh quan tam đô cấp bậc cao đạo, nhất định phải từ tổng quan đồng ý mới có thể tấn thăng. Mà tổng quan lần này rốt cục rất sung sướng trả lời Triệu Vân Lâu đề nghị. Triệu Vân Lâu rốt cục đem Huyền Nguyên Quan tam đô bổ sung hoàn chỉnh, tại tam đô nghị sự bên trong một lần nữa nắm giữ quyền nói chuyện. Triệu Nhiên nghe nói Triệu Vân Dực tại tam đô nghị sự trên bỏ ra nhiều công sức, giám viện Trương Dương Minh cùng phương trượng Thẩm Vân Kính cũng nhận được Triệu Nhiên truyền giao thân bút thư. Bởi vậy, xuyên tỉnh lần này trọng đại điều chỉnh nhân sự xem như lấy được kết quả mong muốn. Sau đó còn có một hệ liệt điều chỉnh cùng bổ nhiệm. Trong đó hai cái trọng yếu hơn. Một cái là Bảo Ninh Phủ Giám Viện Tống Chí Nguyên điều nhiệm Đô Phủ Giám Viện. Một cái là Huyền Nguyên Quan lễ tân tiết Đằng Khiêm rốt cục được như nguyện xuống đến Châu Phủ nhậm chức đảm nhiệm Bảo Ninh Phủ Giám Viện. Ngoài ra, Vũ Phương Chủ cũng từ phương đường điều nhiệm khách đường, trở thành khách đường lễ tân. Đây là tất cả đều vui vẻ. Gia Tĩnh 26 năm cuối năm, nắm giữ Huyền Nguyên Quan quyền nói chuyện Triệu Vân Lâu triệu tập Tam Đô nghị sự. Thông qua được Hồng Nguyên Bạch Mã Viện Đạo Nha đặt riêng đề nghị. Cũng Thượng Thư Tổng Quan xem xét. Vì thế, Triệu Nhiên chuyên môn chạy một chuyến Lư Sơn, cùng Hạ Quan Giám Viện Trương Dương Minh, Phương Trượng Thẩm Vân Kính nói chuyện lâu một lần. Thúc đẩy hai người đồng ý thông qua được cái này đề nghị. Gia Tĩnh 27 năm tháng riêng, tại Thiên Hạc cung chủ trì một trận thịnh đại lập đàn cầu khấn về sau. Triệu Nhiên thay đổi pháp bào, mặc vào thường phục, tiến về giám viện xá cùng Bạch Đằng Minh gặp nhau. Bạch Đằng Minh liếc nhìn mới phát hạ tới, tín lực sổ ghi chép. Hướng Triệu Nhiên cảm thán. Trước kia tại Tây Chân Vũ Cung thời điểm, Đỗ Đằng Hội là phương trưởng, lúc ấy cảm thấy, người này ngoại trừ sẽ đùa nghịch thủ đoạn bên ngoài, quả thực không còn gì khác, nhưng mấy năm này nhìn Tùng Phiên phát triển, chỉ cảm thấy lúc trước lầm, bây giờ Tùng Phiên đã đại cục đã định, thật không biết nên như thế nào tiến thêm một bước mới tốt. Ngẫm lại ta tháng trước tại Vân Lâu giám viện trước mặt khen hạ cửa biển. Thật sự là xấu hổ a, sợ là cũng chỉ có thể dập theo khuôn cũ. Triệu Nhiên cười nói, một người có một người phong cách, một thời kỳ có một thời kỳ khác biệt nhu cầu. Tiền nhiệm cùng sau không cần thiết mạnh đi so sánh. Bạch giám viện thuận theo bản tâm liền tốt. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm tín lực giá trị chính là... Đầu này có thể cam đoan, chính là đối đạo môn lớn nhất cống hiến. Bạch Đằng Minh cười khổ, ta nói liền là tín lực, a, 26 năm tín lực giá trị đạt tới 240 vạn khuê. Tiếp tục bảo trì năm thành tăng trưởng, chờ sang năm lại nhìn, còn có thể như thế sao? 26 năm tín lực giá trị tiếp tục bảo trì năm thành tăng trưởng. Đây là cực không dễ dàng. Rốt cuộc không giống với những năm qua, cơ số đã rất lớn, từ 158 vạn trực tiếp nhảy lên đến 240 vạn, trọn vẹn tăng lên 82 vạn, cái số này lệnh người rất là quáng mắt, cũng bởi vì đã sớm dự phán có thể đột phá 200 vạn đầu này lúc trước ước định mục tiêu tuyến. Triệu Nhiên mới nghĩ trăm phương ngàn kế lực đẩy Đỗ Đằng Hội ngồi lên Huyền Nguyên Quan đô quản vị. Chí, xem như hoàn thành cùng Đỗ Đằng Hội ước định, có thể tăng trưởng nhiều như vậy, cùng hai cái nhân tố có quan hệ, một là Hồng Nguyên Tam Bộ cùng Tùng Phiên các bộ triệt để ngọn nguồn định, hai là Tùng Phiên bốn huyện toàn bộ từ tu sĩ đảm nhiệm phương trưởng. Hai chuyện mặc dù đều phát sinh ở Gia Tĩnh 25 năm, nhưng hoàn toàn hiện ra tác dụng thì là Gia Tĩnh 26 năm. Trực tiếp lệnh 26 năm tín lực giá trị đạt tới Tùng Phiên thành lập 6 năm đến nay đỉnh cao nhất giá trị, cho nên Bạch Đằng Minh sẽ cảm thấy có chút bất lực. Hắn thực sự không nghĩ ra được, mình tại năm đầu nhiệm kỳ bên trong phải nên làm như thế nào mới có thể làm tín lực giá trị gia tăng 88 vạn. Hắn cảm thấy mình năm thứ nhất nhiệm kỳ bên trong có thể lấy được 450 vạn tăng trưởng coi như cảm ơn trời đất. Năm đó Diệp Tuyết Quan nghị sự, Đỗ Đằng Hội cùng đề cử là Thiên Hạc cung giám viện. Lúc ấy ta là không phục, cảm thấy hắn liền là nhặt được cái tiện nghi. Nhưng lần này tấn Huyền Nguyên Quan đô quản, ta xem như chịu phục. Tính được, hắn liên tục trải qua Võ Xương, Hoàng Châu, Long An, Tùng Phiên bốn lần cùng đề cử thăng tòa, có thể có dạng này lý lịch, quả nhiên không phải may mắn a. Triệu Nhiên nói, giám viện ngươi làm gì như thế, bây giờ ngươi cũng là Thiên Hạc cung giám viện, cấp bậc không thể so với Đỗ đô quản thấp, đồng dạng cũng không phải là may mắn. Bạch Đằng Minh nói, còn không phải may mắn mà có ngươi, không có Chí Nhiên, nơi nào sẽ có ta hôm nay. Giám viện nhưng đừng nói như vậy, sau này ta còn trông cậy vào giám viện ủng hộ nhiều hơn đâu. Cái này còn cần ngươi nói sao? Chờ tổng quan hạ chiếu, buông ra châu phủ đạo cung lúc, Chí Nhiên liền có thể tiếp trưởng Thiên Hạc cung phương trưởng. hai ta thật tốt vào ngành, không dám hy vọng xa vời đại trị, ít nhất cũng phải Tùng Phiên Thái Bình đi. Đối với Bạch Đằng Minh bị Tùng Phiên quản lý thành tựu đập ra, nội thương, Triệu Nhiên cũng không biện pháp gì tốt lắm, dạng này tăng trưởng gần như không thể phục chế, chỉ có thể nói Đỗ Đằng hội tốt số, đuổi kịp trên tờ giấy trắng làm văn chương tốt cơ duyên. Nếu như hắn còn lưu tại Thiên Hạc Cung, đồng dạng sẽ vì năm tiếp theo từ nơi nào tìm kiếm tăng trưởng điểm mà cảm thấy đau đầu cùng khổ não. Tại Triệu Nhiên dự đoán bên trong, sau này Tùng Phiên tín lực nếu là có thể đạt tới 400 vạn cũng duy trì được trình độ này, hắn liền đầy đủ hài lòng. Ý vị này Tông Thánh Quán hàng năm có thể dùng thụ lục hạn mức là 240 vạn. Tăng thêm bây giờ góp nhặt 300 vạn hạn mức, giảm đi các đệ tử phá cảnh cần thụ lục tín lực giá trị. Ý vị này 15 năm về sau, làm lão sư bước vào luyện hư lúc, 32 triệu tín lực giá trị Tông Thánh Quán nhà mình liền có thể lấy ra. Không cần lão sư đi Ngọc Hoàng các khi trưởng lão rồi. Nếu là Tùng Phiên tín lực giá trị có thể đạt tới 500 vạn, cần thiết thời gian sẽ ngắn hơn. Có luyện hư tu sĩ tọa trấn, đối với một nhà tông môn tới nói trọng yếu bao nhiêu. Đây là không cần nói cũng biết sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.